Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1981, chương 173. Khiếp sợ toàn trường Homerun. Sawamura muốn lấy sức một người mang theo Seido cao trung bóng chày đổi. Đối với toàn bộ Tây Tokyo siêu sao tuyển thủ tạo thành siêu sao đội liền ngay cả bọn họ nguyên bản to lớn nhất dựa vào Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng Miyuki hắn tối hiểu ngầm hợp tác. Cũng là hiện giai đoạn toàn quốc ưu tú nhất catcher hắn đều giao cho vừa xây dựng lên đến siêu sao. Đội ở rất nhiều người xem ra. Vào lúc này Sawamura Aizun đã hoàn toàn điên mất rồi. Hành vi của hắn là không thể lý giải ở Koshien thi đấu bắt đầu trước. Sawamura Aizun vì sao phải tiến hành như vậy một hồi nhất định sẽ bị thua. Hơn nữa là thất bại rất thảm luyện tập thi đấu đây. Bọn họ không hiểu nổi. Cũng nghĩ không thông không nghĩ ra Sawamura Aizun đại não đến tột cùng là làm sao trường. Làm sao có thể bốc lên như vậy kỳ quái lại ý nghĩ điên cuồng. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi. Vẫn luôn đem Sawamura Aizun xem là tinh thần của bọn họ lãnh tụ. Mắt thấy tinh thần của chính mình lãnh tụ đột nhiên đã phát điên. Tâm tình của bọn họ cũng là rất phức tạp, tất cả đều lo lắng nhìn Sawamura Aizun. Sợ sệt hắn lại đột nhiên làm ra cái gì không lý trí sự tình đến cũng sợ bọn họ ngưỡng mộ đại ma. Vương, liền làm như thế giòn gọn gàng thua trận nếu như Sawamura Aizun ở cuộc tranh tài này bên trong bài. Thương tích đầy mình, như vậy đối với Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tín nhiệm hắn tiểu đồng bọn tới nói. Đều là cực kỳ to lớn đánh bóng ở không ít tiểu đồng bọn trong lòng. Sawamura Aizun vẫn luôn duy trì vô địch hình tượng Sawamura là vô địch thiên hạ bọn họ thậm chí. Không cách nào suy nghĩ tưởng Sawamura Aizun ở thi đấu bên trong chịu thiệt. Đến tột cùng là hình dáng gì? Một khi thật sự có tình huống đó phát sinh, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào kịch liệt phản ứng. Làm vì là đối thủ Tokyo siêu sao đội. Đối với Sawamura Aizun loại này tìm đường chết cách làm. Kỳ thực vẫn là rất thưởng thức suy bụng ta ra bụng người. Đem bọn họ đổi đến Sawamura hoặc là Seido cao trung bóng chày đội lập trường lên. Bọn họ e sợ rất khó đồng ý như vậy một cuộc tranh tài trước mắt những này đối thủ đều là Tây Tokyo. Đỉnh cấp hào cường, hơn nữa đều lúc trước cùng Seido cao trung bóng chày đội cạnh tranh bên trong. Bại bởi Seido cao trung bóng chày đội bọn họ dựa vào đơn độc một cái đội bóng thực lực. Muốn đi khiêu chiến Seido cao trung bóng chày đội, vẫn đúng là tương đối khó khăn sự thực cũng chứng minh. Bọn họ căn bản cũng không có thực lực như vậy cùng cơ hội thế nhưng hiện ở tại bọn hắn liên hợp lại. Cùng nhau, lại có Miyuki Kazuya cái này thứ nhất catcher gia nhập liên minh cứ kéo dài tình huống như thế. Bọn họ có thể nói là chắc chắn thắng cuộc tranh tài này đối với bọn hắn cá nhân ý nghĩa tạm thời. Không nói, trước ở thi đấu bên trong ăn Seido cao trung bóng chày đội nhiều lần như vậy thiệt thòi. Bây giờ có cơ hội tìm về bãi, bất luận người nào đều sẽ không dễ dàng buông tha chỉ cần nghĩ đến có thể đem Seido cao trung bóng. Chày đội nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát, bọn họ từng cái hứng thú phấn không được, làm nóng người, đã gấp không thể chờ nếu như có thể. Bọn họ hiện tại đã nghĩ lên sân, trực tiếp đến chân nhân PK ở thi đấu vừa bắt đầu trong quá trình. Kế hoạch của bọn họ tiến hành đến cũng khá là thuận lợi thực lực không kém Kuramochi cùng. Kominato Haruichi trước hết sau bị giải quyết Miyuki Kazuya cùng Amahisa hợp tác. Một điểm đều không có chút chắc cảm giác. Trái lại làm cho người ta một cộng một hai cảm giác Amahisa ném bóng thật giống như hổ thêm cánh giống như. Vậy. Dĩ nhiên đạt đến một cái tiệm độ cao mới nếu như lúc trước mùa hè giải thi đấu thời điểm. Amahisa có thể thể hiện ra như vậy đẳng cấp thực lực. Như vậy thi đấu hồi hộp e sợ còn nhiều hơn trên vài phân Yakushi có thể hay không ở trong vòng bán kết chiến thắng nhân ra. Đều là ẩn số vào lúc này Amahisa bọn họ đối đầu Seido cao trung bóng chay đối. To lớn nhất Boss cũng chính là Sawamura Aizun ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong. Tokyo siêu sao đội cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu vốn là ở phương diện này liền. Bị thiệt lớn, bây giờ có cơ hội tìm về bãi. Bọn họ lại làm sao có khả năng bỏ qua. Nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Ở đây giải quyết đi Sawamura, cứ việc mọi người đều biết Sawamura Aizun thực lực phi phàm. Nhưng bây giờ đối phó hắn chính là Sawamura Aizun hợp tác Miyuki Kazuya. Thêm vào thực lực vô cùng tốt, Amahisa Kosei xem ra thật giống cũng không phải hoàn toàn không có. Hy vọng tối thiểu Tây Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Đối với này là duy trì một chút lòng tin thứ nhất cầu thời điểm. Từ trước đến giờ vung chày so với ai khác đều tích cực đại ma vương Sawamura Aizun. Sẽ không có lựa chọn vung chay, mà là nhẹ nhàng buông tha cái kia một cầu này vô hình chung. Cũng gia tăng những người khác tự tin, xem ra bọn họ trước suy đoán hẳn là đối với. Coi như là đại ma vương Sawamura, hắn cũng không phải vô địch thiên hạ. Cái gì cũng không cần kiêng kỵ, tổng có một ít cầu hắn không thể vung chay. Tổng có một ít thời cơ. Hắn không có cách nào ra tay, mọi người tâm một lần nữa trở xuống trong bụng. Vào lúc này lại nhìn về phía Sawamura, bọn họ trong giây lát phát hiện đối phương cũng không giống như bọn họ tưởng tượng kinh khủng. Như vậy sau đó chính là thừa thế xông lên, chờ Sawamura Aizun vung chày đem cầu đánh vạt ra. Bọn họ tốt nhờ vào đó đem cầu cản lại, tuy nói cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội đánh. Như vậy một hồi luyện tập thi đấu, khiến người ta vô cùng hưng phấn. Nhưng loại này hưng phấn sức lực, cùng giải quyết Sawamura Aizun so ra hoàn toàn không đáng nhắc tới lúc trước cùng Seido cao trung. Bóng chày đội thi đấu trong quá trình, những người này đều từ Aizun trong tay ăn qua thiệt lớn, bây giờ có cơ hội từ Sawamura trong tay tìm. Về bãi. Bọn họ từng cái tâm tình cũng là có thể lý giải, loại kia đại thù đến báo vui vẻ. Loại kia rốt cục giải quyết xong tâm sự cảm giác thỏa mãn là cái khác, bất kỳ cảm giác gì đều bù đắp. Không được, chỉ cần nghĩ tới đây, bọn họ cả người đều kích động đến đều run ngay ở Tokyo siêu sao đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn liền như vậy giải quyết đi Sawamura Aizun, thời điểm bọn họ phát hiện Sawamura Aizun ở đệ nhị cầu thời điểm vung chày, sau đó liền nhìn thấy chày chặt chẽ vững vàng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, giống như muốn xuyên thủng thương khung bình thường. Thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ, lúc trước hết thảy khí thế tất cả đều ngã về Tokyo siêu sao đội bên này. Mặc kệ là khán giả vẫn là tuyển thủ, đều khăng khăng một mực cho rằng siêu sao đội bên này sẽ thắng lợi. Hơn nữa là như bẻ cành khô thắng lợi tuyệt đối, không ngờ rằng phong thủy thay phiên chuyển trước tiên ghi điểm cũng không phải bọn họ, mà là Seido cao trung bóng chày đội bị bọn họ nghiêm phòng từ thủ đại ma vương Sawamura. Dựa vào hung hăng cực kỳ thực lực, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Homerun Sawamura đem cầu trực tiếp đánh bay ra tường rào trên batter box. Sawamura Aizun đem cánh tay giơ lên thật cao đến, sau đó năm ngón tay mở ra, dùng sức vung một hồi. Ở lại hiện trường Seido cao trung các bạn nhỏ từng cái kích động đến cả người run rẩy, bọn họ lớn tiếng gào thét Sawamura Aizun tên. Cảm giác giống như muốn đem toàn thân bọn họ hết thảy khí lực, tất cả đều truyền tới Sawamura Aizun trên người bình thường. Sawamura, điểm số đã biến thành 1-0, điều này làm cho Tokyo siêu sao đội tuyển thủ từng cái trợn mắt ngoác mồm. cái tên này quả nhiên là cái quái vật đây. Này đều có thể đánh ra Homerun. Ai nói không phải đây? Trước thời điểm tranh tài hắn liền thường thường có loại này ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, nên nói không hổ là toàn quốc đại ma vương sao? Cũng không có cần thiết nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình một điểm mà thôi. Một lúc đuổi theo là được rồi, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ hô tạm dừng. Tụ tập ở chiếc gò picture thương lượng đối sách, bọn họ trò chuyện đều rất dễ dàng. Cũng không có muốn cấm kỵ cái gì ý tứ, trên thực tế này một điểm với bọn hắn nguyên bản theo dữ liệu. Cũng cách biệt không có mấy, dù cho là bọn họ lấy hiện tại cái đội hình này xuất chiến. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem xây đô cao trung bóng chày đội áp chế một điểm không được, mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. Vậy thì là làm hết sức ghi điểm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,